Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1734, hoàn thành cứu rỗi. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cũng không thờ phụng cái gì trời sinh huyết mạch. Chín đại hung tộc, từ nhỏ huyết mạch cường đại. Nhưng tương lai thành tựu, chưa hẳn ngay tại nhân tộc phía trên. Hắn Tô Tử Mặc chính là bình thường nhất phàm nhân. Liền linh căn đều không có. Hôm nay giống nhau đi đến thiên hoang đại lục đỉnh cao. Phong làm vũ hoàng, vạn tộc cùng tôn vinh. 4 vạn năm trước huyết ma đạo quân, đại minh tăng, cũng chỉ là hung tộc di loại tiểu tử. Cuối cùng thành tựu, lại so cái gì huyết mạch tinh thuần hung tộc đều cường đại hơn. Niệm kỳ giống nhau như thế. Tô Tử Mặc tin tưởng, cái này 1000 năm, niệm kỳ tại thần chi đại lục. Tất nhiên đã trải qua vô số, thậm chí khả năng so với hắn tại thiên hoang đại lục còn muốn đặc sắc. Đúng là những kinh nghiệm này, thành tựu hôm nay thần hoàng. Niệm kỳ, ngươi làm sao sẽ ở thời điểm này chạy tới? Tô Tử Mặc lại hỏi. Niệm kỳ mỉm cười, nói, tại thần chi đại lục văn minh bên trong, có một loại dự ngôn thuật. Cùng loại với huyền cơ cung một thân suy diễn bói toán phương pháp. Có thể dự đoán một ít chuyện. Tại của ta suy diễn bên trong. Thiên hoang đại lục có đại biến nguyên do. Ta phỏng đoán. Vô cùng có khả năng là hung tộc cùng nhân tộc bộc phát đại chiến. Liền dẫn dưới trướng tộc nhân đến đây. Đều muốn giúp ngươi bình định hung tộc hướng về hỏa. Nói xong. Niệm kỳ đột nhiên cất giọng nói. Sở hữu thần tộc nghe lệnh, các ngươi cùng thiên hoang đại lục nhân tộc tu chân giả liên thủ, trấn áp vu tộc, huyết đằng tộc, thiên nhãn tộc, la sát tộc, kim ô tộc, tuân mệnh. Phần đông thần tộc kỵ sĩ ầm ầm đáp ứng. Thần tộc đại quân phát động, gót sắt lôi động, hướng phía bắc vực biên cảnh chiến trường vọt tới. Còn đứng ở niệm kỳ sau lưng đấy, cũng chỉ còn lại có cầm trong tay thần tài chi khí cái kia 4 vị thần tộc hoàng giả. 4 vị này thần tộc hoàng giả, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt, còn là mang theo một tia đề phòng, một tia địch ý, bọn hắn đối với Tô Tử Mặc. Có thể không có gì cảm tình, bọn hắn chỉ biết là, niệm kỳ thân là thần chi đại lục thần hoàng, lại đối với cái này vũ hoàng khom mình hành lễ. Cái này thật sự không ổn. Mặc kệ như thế nào, thần hoàng cũng nên cùng vũ hoàng địa vị tương đối mới được. Nhưng lúc này, niệm kỳ trở lại Tô Tử Mặc bên người. Thân trên thần hoàng khí chàng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như về tới lúc trước thời gian. Nói đuôi lông mày, giơ tay nhấc chân lúc giữa. Đều có thể nhìn ra niệm kỳ đối với Tô Tử Mặc ỉ lại. 4 vị thần tộc hoàng giả thấy được đại cao mày. Tô Tử Mặc cũng xoay người lại. Nhìn qua bắc vực chiến trường. Thanh âm lạnh như băng. Chậm rãi nói. Kim ô hỏa hoàng. Vô ảnh hoàng. Thiên nhãn hoàng. Huyết hoàng đều đã đền tội. Ngũ đại hung tộc. Bát đại yêu vực sinh linh nghe. Người đầu hàng không giết. Nếu là người đám còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng. Giết không tha, Tô Tử Mặc không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Một phương diện, một trận chiến này song phương tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Như tiếp tục chém giết tiếp, đối thiên hoang đại lục vạn tộc mà nói, đều là một trận tai nạn. Một phương diện khác, trong lòng của hắn, vẫn còn lo lắng lấy cái khác cực lớn tai họa ngầm. Bắc vực trên chiến trường, tại ngũ đại hung tộc hoàng giả. Nhao nhao vẫn lạc về sau. Ngũ đại hung tộc cũng đã lộ ra tan tác chi thế. Hôm nay, thần tộc đại quân gia nhập chiến trường. Tô Tử Mặc còn nói ra như vậy một phen lời nói. Ngũ đại hung tộc liên quân trong nháy mắt tan vỡ. Bát đại yêu vực sinh linh. Nhao nhao cúi đầu. Các đại hung tộc cường giả. Cũng đã bỏ đi chống cự. Hoặc là thần phục. Hoặc là dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Nhìn qua một màn này. Nhân tộc chư hoàng rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận chiến này về sau. Ngũ đại hung tộc đem triệt để yên lặng. muôn đời năm tháng, cũng khó khăn có cái gì với tư cách. Giữa không trung, Niệm Kỳ hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, công tử, xin lỗi á, như thế nào? Tô Tử Mặc có chút mê hoặc, theo bản năng hỏi. Niệm Kỳ chỉ vào sau lưng bị nhốt rất nhiều thần tộc, nói, bọn hắn dù sao cũng là trong thần tộc người, ta thân vì thần hoàng, cũng không tốt đưa bọn chúng toàn bộ chém giết, cái này không có gì. Tô Tử Mặc lắc đầu, một trận chiến này, coi như là nhân tộc đại thắng, hắn cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Niệm Kỳ không chút do dự, vừa rồi trực tiếp chấn sát ba vị thiên hoang đại lục thần tộc hoàng giả, đã tính là cho một trận chiến này vẫn lạc vạn tộc sinh linh một cái công đạo. Công tử, ta còn muốn đi một chỗ. Niệm Kỳ trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra, đi thôi, ta cùng ngươi. Tuy rằng Niệm Kỳ không có nói rõ, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng đã đoán được. Hai người hướng phía phương Tây vội vã mà đi. Bốn vị thần tộc hoàng giả cũng chăm chú đi theo. Cũng không lâu lắm, sáu người liền đã đi tới Côn Luân Khư trên không. Bốn vị thần tộc hoàng giả nhao nhao tế ra thần tài chi khí, vận chuyển khí huyết, thúc giục thần tài chi khí trong lực lượng. Tại Côn Luân Khư bên trong, thiết cắt ra một cái rộng rãi thông đạo. Tại cái lối đi này bên trong, sẽ không hình thành thần thông phong bảo. Sáu người một đường đi về phía trước, rất nhanh đến Lục Thần Hạp Cốc. Lục Thần Hạp Cốc hai bên đứng thẳng hai cái cao lớn hung mãnh, khí thế ngập trời thi hài, coi như là vẫn lạc muôn đời năm tháng, cái này hai cỗ thi hài nhưng tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, uy áp cuồn cuộn, thái cổ thời đại hai cái thần hống. Niệm Kỳ đi vào Lục Thần Hạp Cốc, đối với hai cái thần hống trực tiếp quỳ xuống. Thần hoàng, người hà tất? Thần tộc lão giả thấy như vậy một màn, liền vội vàng tiến lên, đều muốn đem Niệm Kỳ nâng dậy đến. Nhưng Niệm Kỳ ánh mắt quét ngang, cái này đôi màu xanh lam hai mắt, vừa rồi nhìn qua Tô Tử Mặc vẫn tràn đầy nhu tình. Nhưng giờ này khắc này, Niệm Kỳ trong đôi mắt, lại tràn ngập sát phạt cùng uy nghiêm. Thần tộc lão giả trong lòng dùng mình, toàn thân dùng mình một cái, ngậm miệng không nói. Niệm Kỳ nói khẽ, hai vị thần hống tiền bối, năm đó thần tộc phạm phải sai lầm lớn, làm hại hai vị tiền bối chết trận hơn thế, bị muôn đời oan khuất. Hôm nay, thần tộc hậu nhân đến đây, khẩn cầu hai vị tiền bối tha thứ. Nói xong, Niệm Kỳ hướng phía hai cỗ thần hống thi hài quỳ xuống đất dập đầu, phía dưới lại một xuống. Mỗi một lần dập đầu, Niệm Kỳ trong đôi mắt đều mang theo vô tận áy náy. Niệm Kỳ, đứng lên đi. Tô Tử Mặc trong lòng không đành lòng, nói khẽ, cái này là năm đó thần tộc tổ tiên phạm phải lỗi, cùng ngươi không quan hệ, những thứ này vốn cũng không nên ngươi tới thừa nhận. Niệm Kỳ không đáp, vẫn là phía dưới dập đầu. Chẳng biết lúc nào, Dạ Linh đi vào Tô Tử Mặc bên người. Năm đó, biết được thái cổ cuộc chiến chân tướng về sau, Dạ Linh tuy rằng chưa bao giờ đã từng nói qua, nhưng nội tâm của hắn đối với Niệm Kỳ xác thực mang theo một tia ngăn cách. Niệm Kỳ cảm thụ được đến. Vì vậy, nàng mới làm việc nghĩa không được chùn bước ly khai thiên hoang, ly khai Tô Tử Mặc, một thân một mình tiến về trước thần chi đại lục. Lần này Niệm Kỳ trở về, ngoại trừ muốn phải trợ giúp Tô Tử Mặc, cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là đến vì thần tộc chuộc tội. Không bao lâu, Niệm Kỳ đã là cái trán thấy máu. Hồi lâu sau, Niệm Kỳ mới ngẩng đầu, nhìn qua hai cỗ thần hống thi hài, trầm giọng nói, ta lấy thần hoàng danh tiếng thề, chỉ cần ta còn sống, thần chi đại lục sở hữu tộc nhân vĩnh viễn không tầm thường xâm phạm thiên hoang nửa bước. Như làm trái này thề, trời chu đất diệt. Oanh long long, vừa mới nói xong, Lục Thần Hạp Cốc hai bên thần hống thi hài nhào nhào vỡ vụn, bắt đầu tan vỡ, hóa thành vô số quang điểm, phiêu tán ở giữa không trung. Những điểm sáng này dần dần ngưng tụ thành hai cái cấm kỵ thần hống. Cái này hai cái thần hống, nhìn thật sâu Dạ Linh liếc, rồi hướng lấy Niệm Kỳ gầm nhẹ một tiếng, mới quay người làm bạn rời đi, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Dạ Linh hốc mắt rưng rưng, yên lặng quỳ xuống. Tô Tử Mặc thần sắc thổn thức, than nhẹ một tiếng, thái cổ thời đại hai cái thần hống, tâm hệ thiên hoang, coi như là thân vẫn, cũng mang theo vô tận chấp niệm. Hai cỗ thi hài mới có thể đứng ở chỗ này, lưng hướng thiên hoang, muôn đời không ngã. Niệm Kỳ lời thề, lại để cho hai cỗ thần hống rốt cuộc buông chấp niệm, triệt để đã đi ra cái này phiến thiên địa. Niệm Kỳ đã nhận được thông cảm, thần tộc đã nhận được cứu rỗi, thần hống đã nhận được giải thoát. Trận này thái cổ thời đại ân oán, tại thời khắc này, đều hóa thành dĩ vãng. Rốt cuộc đã có một cái kết. Cách chương.